Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng khẽ nhích lại, ghé mặt vào, đôi môi se lạnh chạm vào môi ta tầm ta run lên, không tự chủ mà run rời ra lâu. Chàng lầm bầm, được không, đây là một đêm hỗn loạn, ta không muốn hồi ức, e rằng Ôn Nhượng còn không muốn hơn ta. Ngày hôm sau, chúng ta với đôi mắt thâm quầng đi nhận người thân, nhận được vô số ánh mắt thân thiện nhưng đầy trêu chọc. Ta lần lượt đưa những đôi giày và túi thơm tự làm ra, rồi nhận lại đầy một khay hồi lễ khiến Xuân Hồng và ta vô cùng ngạc nhiên. Sau khi ăn sáng xong, Ôn Các Lão liền lôi Ôn Nhượng đi. Trường Tẩu liền lôi ta đi, ta cúi đầu không dám nhìn vào mắt nàng, quá không hàm xúc rồi, nói là nhìn thấu không nói ra cơ mà. A Lầu à, chuyện phu thê hòa hợp là vô cùng quan trọng, muội hiểu không? Ta ngẩng đầu nhìn Trường Tẩu một cái, rồi lại cúi đầu xuống. Khoan đã, ánh mắt hà hê của người là sao vậy? Chuyện này ấy mà, lần đầu còn lạ lẫm, lần hai sẽ quen thuộc, sau này dần dần sẽ tốt thôi. Đàn ông ấy mà, phải thường xuyên khẳng định, thường xuyên khuyến khích mới được. Ngày mai các ngươi cứ dậy muộn một chút đi, nhìn xem, quầng mắt đen xì rồi kìa. Cứ như vậy, Trường Tẩu liền tiễn ta đi. Ôn Nhượng chắc hẳn đã bị Trường huynh đả kích, ngày hôm sau trời còn chưa tối hẳn đã đóng cửa phòng. Ngày hôm sau chúng ta quả thực không đi thỉnh an, ngày tháng bình yên, các lang quân đều là những người quan trọng trong triều, ngày ngày sớm đi tối về. Trường Tẩu cũng như Bảo Châu đã nói, không ngủ đến mặt trời lên ba sào thì sẽ không tỉnh giấc. Nhị Tẩu quản lý việc nhà, lại kiêm thêm công việc giao thiệp bên ngoài. Từ sau khi tân hôn, nhị Tẩu liền kéo ta, việc nhà thì bỏ qua, ta cũng rất sợ ra ngoài, không thích giao thiệp. Phần lớn thời gian đều dẫn một đám hài tử ở trong bếp bày vẽ, dù làm ra món gì thì cũng có người ủng hộ. Bảo Châu lại mang thai, đi đâu Vương gia cũng lẽo đẽo theo sau, mắt không rời. Ba, mang thai đại khái là tính tình sẽ không được tốt, nàng luôn dùng đôi mắt đen láy lén lút chừng Vương gia, mỗi lần Trường Tẩu phát hiện ra liền phải quở trách nàng. Nàng liền làm nũng quấn quýt, cho đến khi ngủ cạnh Trường Tẩu mới chịu thôi. Thế là trong nhà thường xuyên thấy Trưởng huynh đứng dưới mái hiên trách mắng Vương gia mặt mày đen sạm lặng lẽ chịu đựng. Những người khác đứng một bên xem náo nhiệt, thỉnh thoảng còn phải cảm thán đôi lời. Tất nhiên dám chọc giận Trưởng huynh cũng chỉ có cha mẹ và Trường Tẩu. Trường Tẩu thấy Trưởng huynh giáo huấn Vương gia, cũng chỉ liếc mắt một cái. Chàng bao nhiêu tuổi rồi, ngủ còn cần người dỗ sao? Nếu thực sự không ngủ được, thì đi dỗ Viên Tử đi. Viên Tử chính là tam cô nương nhà ta, là hài tử thứ hai của Trường Tẩu và Trường huynh, vừa tròn 2 tuổi, đang ở độ tuổi bám người. Trường huynh lặng lẽ quay người đi dỗ Viên Tử, bóng lưng nói không nên lời sự tiêu điều đáng thương. Đường đường một vị các lão của cả nước, ở trong nhà lại được đối đãi như vậy. Không trách Bảo Châu thích quấn quýt Trường Tẩu, quả thực là ở cùng nàng ấy không chỉ thú vị, mà còn học được rất nhiều điều. Ngày thường không có việc gì, trừ nhị Tẩu luôn bận rộn, chúng ta phần lớn đều tụ tập ở phòng mẹ làm việc kim chỉ, nói chuyện phiếm. Trường Tẩu hầu như đã đi khắp Đại Khánh rồi, nói đến phong tục tập quán, phong tục các vùng miền, nàng không có gì là không biết, nàng không chỉ biết, mà còn có thể kể lại một cách thú vị và sinh động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói tiền riêng của Bảo Châu và nhị Tẩu đều đầu tư vào việc làm ăn của Trường Tẩu, mỗi năm đều nhận tiền lãi. Ta kiểm kê lại hồi môn của mình một lượt, Ôn Nhượng thấy ta lục tung hòm xiềng, hỏi ta định làm gì. Mẹ đã nói rồi, Trường Tẩu là một cây tiền, là người kiếm tiền giỏi nhất, cơ hội như vậy bày ra trước mắt, người khác cầu còn không được, ta tự nhiên phải học Bảo Châu và nhị Tẩu, đem tiền đầu tư vào đó chứ. Nàng không sợ lỗ sao? Không sợ Bảo Ngân nuốt mất bạc của nàng sao? Chàng đùa ta đấy à, Trường Tẩu là người như thế nào chứ? Mấy đồng bạc lẻ của ta nàng ấy còn chẳng thèm để mắt. Lỗ thì lỗ, chàng nuôi ta là được rồi. Chàng cúi đầu hôn lên khóe môi ta, trong mắt ánh lên ý cười. Số tiền của nàng quá ít, ta sẽ thêm cho nàng một ít. Ta nghĩ tài sản của chàng đều khóa trong tủ đầu giường, chìa khóa lại nằm trong tay ta. Chàng lấy gì để thêm cho ta chứ? Chìa khóa nằm trong tay nàng xem rồi cứ lấy thôi. Dường như đã nhìn thấu ta, chàng lại nói. Ta vươn tay ôm lấy chàng sinh ra cao lớn, ta muốn nhìn chàng phải ngẩng đầu lên. Tam lang, ta vui quá, sống chừng ấy năm, gả cho chàng rồi ta mới biết thế nào mới gọi là cuộc sống. Cha mẹ trong nhà yêu thương ta, huynh tẩu muội muội thân cận ta. Ngày ngày cùng họ nói chuyện làm việc, ta ngốc nghếch như vậy, chẳng biết làm gì, nhưng họ không bao giờ ghét bỏ ta, chỉ từ từ chỉ dạy ta. Ra ngoài cũng khắp nơi bảo vệ ta, các hài tử trong nhà kính trọng yêu thương ta. Ta có được những ngày tháng như vậy, chỉ vì gặp được chàng. Cách chương.